Vô địch thiên hạ, chương 2100, lại nhanh đi tìm hiểu. Góc truyện audio.com, chương 2085, lại nhanh đi tìm hiểu. Lúc đầu, đám người gặp Lam Diễm Ma Tông thiếu tông chủ Trần Kỳ Kiệt muốn tự động xin mời Hoàng Tiểu Long đến phía trước tửu lâu ngồi xuống. Đều là giật mình cùng hâm mộ nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Đây chính là Lam Diễm Ma Tông thiếu tông chủ Trần Kỳ Kiệt a. Nếu là Hoàng Tiểu Long có thể kết bạn Lam Diễm Ma Tông thiếu tông chủ Trần Kỳ Kiệt, chính là cái kia Trịnh Hạo muốn tìm Hoàng Tiểu Long báo đệ tử mối thù, cũng phải muốn cân nhắc cùng cố kỵ. Thế nhưng là, đám người vừa mới hâm mộ, lại nghe Kim Giác Tiểu Ngưu vậy mà nói ngay cả Lam Diễm Ma Tông lão tổ tông cũng không có tư cách mời bọn họ ba người đến phía trước tửu lâu ngồi xuống, mà lại huynh đài không phải Lam Diễm Ma Tông thiếu tông chủ Trần Kỳ Kiệt có thể xưng hô. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, sẽ không chính mình nghe lầm a, ngay cả Lam Diễm Ma Tông lão tổ tông cũng không có tư cách. Liền ngay cả Trúc Tư Giai xa xa nghe được cũng là hù dọa, Lam Diễm Ma Tông thiếu tông chủ Trần Kỳ Kiệt cũng là ngẩn ngơ. Vừa rồi, hắn vốn cho là mình chủ động mời, đối phương khẳng định sẽ mừng rỡ cực kỳ cùng ý tiến về. Phải biết, có thể được đến hắn mời, liền xem như rất nhiều thế lực lớn siêu cấp lão tổ tông cũng rất cảm thấy vinh hạnh. Trần Kỳ Kiệt sắc mặt lúng ta lúng túng. Bao nhiêu xấu hổ cùng trong lòng nổi nóng, bằng thân phận của hắn, tự động mời, cho tới bây giờ không có bị người như vậy cự tuyệt cùng không nhìn qua. Mà lại Kim Giác Tiểu Ngưu vậy mà nói, ngay cả hắn lão tổ tông cũng không có tư cách. Đây quả thực là đối với Lam Diễm Ma Tông cực độ không nhìn. Còn có con trâu này, chỉ là Hoàng Tiểu Long tọa kỵ mà thôi. Làm càn. Người nói cái gì? Trần Kỳ Kiệt sau lưng mấy tên Lam Diễm Ma Tông cao thủ ai cũng nhìn hầm hầm Kim Giác Tiểu Ngưu. Bất quá, ngay tại cái kia mấy tên Lam Diễm Ma Tông cao thủ muốn lên trước ra tay với Kim Giác Tiểu Ngưu, để Kim Giác Tiểu Ngưu biết khinh thị Lam Diễm Ma Tông hậu quả lúc, Trần Kỳ Kiệt đưa tay, ngăn trở Lam Diễm Ma Tông mấy tên cao thủ. Tốt, xem ra là ta đường đột. Trần Kỳ Kiệt đè xuống lửa giận trong lòng. Đối với Hoàng Tiểu Long nói, là ta cái này Lam Diễm Ma Tông thiếu tông chủ không đủ tư cách. Cáo từ, nói xong, mang theo Lam Diễm Ma Tông mấy tên cao thủ rời đi. Cái kia mấy tên Lam Diễm Ma Tông cao thủ trước khi đi, chừng Kim Giác Tiểu Ngưu một chút, nhìn xem Trần Kỳ Kiệt giận dữ rời đi. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc. Cùng Kim Giác Tiểu Ngưu, Thương Mục Điển hướng Khô Lâu Ma Giáo phân bộ mà quay về. Hoàng Tiểu Long rời đi, cái kia Lam Diễm Ma Tông mấy tên cao thủ vẫn là phẫn hỏa cực kỳ. Một người trong đó đối với Trần Kỳ Kiệt nói, thiếu tông chủ, vừa rồi nếu không phải ngươi ngăn đón ta, ta nhất định phải một trưởng bổ đầu kia lão mẫu Ngưu. Mặc dù lúc trước Kim Giác Tiểu Ngưu triển lộ thực lực kinh người, nhưng là, hắn thấy, hắn vẫn có niềm tin đánh giết đầu này lão mẫu Ngưu. Hắn nhưng là đại đế nhị giai trung kỳ. Đăng bởi, admin, cách chương.